mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 851 trở lại 2, bị lựa chọn trở thành thần hầu là các nàng tối cao vinh quang. Nữ hài không rõ mẫu thân vì cái gì phải dùng như vậy quyết tuyệt thủ đoạn đi kháng cự. Càng không rõ phụ thân luôn miệng nói tín ngưỡng, cuối cùng lại làm ra phản bội sự tình. Nàng không rõ vì cái gì cha mẹ đều đang nói những người đó là dụng tâm kín đáo. Đều là ở lợi dụng nàng, đều là muốn hại nàng. Nàng cảm thấy bọn họ cho nàng ăn ngon, hảo ngoạn, thậm chí còn nhận lời nếu là làm thần hầu đủ tư cách nói liền sẽ đưa nàng vào cung. Trở thành đế hoàng nữ nhân, thật là cỡ nào vinh quang a, lại như thế nào sẽ là ở hại nàng đâu. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ có 11 tuổi, nhưng là đạo lý này, thân là Thương Lãng quốc nữ tử, từ vừa sinh ra liền mơ tưởng trở thành đế hoàng nữ nhân. Cả đời vinh hoa phú quý, quá thần tiên sinh hoạt, nàng lại có 4 năm là có thể tiến cung, là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, chính là phụ thân lại muốn cho nàng đi Thiên Vu Sơn. Là phụ thân ở đi bước một đem nàng đẩy hướng tử vong a. Thiên Vu Sơn chỉ có bị những cái đó hạ tiện dân loại mới nói thành là thiên đường, giống nhau tồn. Tại, mà ở chân chính cao quý trong quý tộc, nơi đó chính là tử vong chung kết, là so địa ngục còn muốn đáng sợ tồn tại. Nữ hài đại khái là đem chính mình toàn thân sức lực đều dùng ở hàm răng thượng. Máu loãng từ hán tử trên tay ào ạt xông ra, hỗn nước mưa, nhỏ giọt trên mặt đất. Trên mặt đất thực mau liền biến thành một mảnh đỏ thắm, ni hán tử liền như vậy cúi đầu nhìn nữ. Nhi đỉnh đầu, không có ném ra đối phương, cũng không có ngăn cản, u ám con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, ướt đẫm xiêm y gắt gao dính ở trên người, có thể thấy được một khắc chỉ trong tay áo trống trơn. Bởi vì hắn hơi hơi cung thân, tay áo khô quắt mà rũ. Vũ Châu từ cổ tay áo địa phương lạch cạch mà nhỏ. Nữ hài cảm giác được trong miệng truyền đến tanh hàm, như cũ quật cường mà không buông khẩu, thậm chí càng thêm dùng sức mà cắn, ngửa đầu nhìn phía phụ thân, bốn mắt nhìn nhau, phụ cùng nữ, chiều mến đối thượng oán hận, mang theo đầy mặt oán hận, một cái câu lũ bà lão từ bọn họ bên cạnh trải qua. Tử khí trầm trầm mặt chiều bên này nhàn nhạt liếc giống nhau. Dùng giống như phong tương giống nhau thanh âm nói. Không phải mỗi người đều có thể tiến vào đến thiên đường. Nàng không nghĩ đi, liền tính là ngươi làm nàng tới rồi nơi đó. Cũng là vô dụng, ai, thôi bỏ đi, đều trưởng thành a. Nói xong, chống một cây nhánh cây quải trượng tiếp tục trịch trục đi trước. Nam tử trong lòng có điều xúc động. Trong mắt tràn đầy không tha cùng đau đớn, hắn buông ra tay, đang muốn nói điểm cái gì, nữ hài lại là cảm giác được trên cổ tay giam cầm lực lượng buông lỏng. Đột nhiên ném ra phụ thân tay, xoay người chiều lai lịch phương hướng chạy như bay mà đi. Cuộn sóng kim hoàng tóc quăn ở trong mưa phi dương, xái ra nhỏ vụn giọt nước, hắn tử hơi hơi hé miệng, lại là một câu đều không có nói ra. Nhìn nữ nhi bóng dáng dần dần biến mất ở trong màn mưa. Lại quay đầu lại nhìn về phía bên kia, đã ẩn ẩn có thể thấy được mênh mang núi lớn. Thê tử cuối cùng đem nữ nhi tay bỏ vào hắn trong tay cảnh tượng ở trước mắt hiện lên. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hướng tới nữ nhi phương hướng đuổi theo đi. Một cái trống bạch ngọc đầu rắn quải trượng âm dương sư. Đối với trên giường nằm hai người thi pháp. Bên cạnh một cái ăn mặc màu bạc áo giáp tướng quân hỏi. Thiên Nhiêu đại nhân, đem bọn họ hai người hồn phách truy đã trở lại sao? Thiên Nhiêu ăn mặc màu trắng áo choàng, râu tóc trắng tinh, nhưng là mặt như chỉ đồng giống nhau. Hắn nhàn nhạt mà nói, bọn họ đã tiến vào bà xa giới, trừ phi là chính bọn họ tưởng trở về. Nếu không, kia mông thố bởi vì Ngọc Trúc sự tình. Đã hoàn toàn cùng vương nháo phiên, chỉ sợ là rất khó hồi tâm chuyển ý. Thiên Nhiêu khóe miệng hiện lên một mặt cười khẽ. Nói, bọn tướng quân chớ quên, kia mông thố tuy rằng đi ý đã quyết, nhưng là hắn nữ nhi lại chưa chắc, nàng đã biết chính mình thân phận, đã nhận định chính mình chính là có thể tiến vào tiên cung người. Lại như thế nào cùng hắn cùng nhau? Bon, chính là hiện tại Ngọc Nguyên hiện tại hồn phách không phải đã ly thể sao? Kia khẳng định chính là đi theo Mông Thố cùng nhau rời đi a. Thiên Nghiêu nhàn nhạt cười cười, không có nói nữa, lúc này, chỉ thấy nằm ở trên giường nữ hài lông mi giật giật. Mí mắt hạ trong mắt thầm thì nói nhiều chuyển động. Thiên Nghiêu khóe miệng ý cười phóng đại, từ cái mũi phun ra một cái âm đục, Bon rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước chính là kia đại quốc sư tự mình vì đế hoàng tính toán. Nói này nữ hoa sau này chính là đế hậu mệnh, nếu là ra sai lầm, bọn họ tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Thiên Nghiêu duỗi tay vãn mấy cái pháp quyết, đánh vào Ngọc Nguyên trên người, lại nói tiểu nữ hài vốn dĩ phát thúc chạy như điên. Mắt thấy ánh sáng liền ở phía trước giơ tay có thể với tới địa phương. Chính là vì cái gì chạy vội chính mình không những không có tới gần. Còn khoảng cách kia ánh sáng càng ngày càng xa. Đúng lúc này, nàng chú ý tới phía sau một người chiều nàng đuổi theo lại đây. Cao lớn thân ảnh ở trong mưa chạy vội, làm nàng vô cùng sợ hãi. Nàng càng thêm ra sức mà chạy vội, chính là phía sau người lại dựa vào càng ngày càng gần. Không, không cần, ta không cần chết, ta muốn tồn tại, nàng chiều phụ thân hô. Bên kia, Thiên Nghiêu thấy một khác trương trên giường nam tử có rất nhỏ phản ứng. Vì thế vội vàng đánh ra một cái pháp quyết ở nữ hài trên người. Tức khắc, nữ hài nhìn đến phía trước ánh sáng giơ tay có thể với tới. Duỗi tay gian, chính mình liền chui đi vào. Nam tử duỗi tay sờ đến nữ nhi góc áo. Chính là bá mà, trên tay không còn, sở hữu hết thảy đều biến mất. Hắn phát hiện chính mình đứng ở một đoàn ánh sáng chung. Thấy không rõ trên dưới tả hữu tứ phương, một cái làm hắn vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến. Mông Thố, nếu đã trở lại, vậy mau tiến vào đi theo thanh âm. Hắn cảm giác ánh sáng chỗ sâu trong truyền đến một cổ sức kéo. Đem hắn lập tức túm đi vào. Lại sau đó, hắn cảm giác được kia quen thuộc trầm trọng cả mần ni quay đầu đi. Liền nhìn đến nữ nhi một đầu nhào vào cái kia âm dương nhân trong lòng ngực. Ô ô mà khóc lóc, nhìn đến hắn ngồi dậy, còn sợ hãi mà hướng trong lòng ngực rụt rụt, Mông Thố cảm giác trước mắt này hết thảy vô cùng chói mắt. Tâm, tựa như bị thứ gì không ngừng qua lại mà cắt giống nhau mà đau. Bon nói, thân là thiên quốc tướng lãnh, thế nhưng lén đào tàu. Ngươi không làm thất vọng tín nhiệm ngươi tôn sùng ngươi huynh đệ sao? Hiện tại quốc gia yêu cầu ngươi, nhân dân yêu cầu ngươi, ngươi lại vì tư tình nhi nữ muốn đi đương một cái người nhu nhược. Ngươi uổng làm người thân, Mông Thố hư lạnh một tiếng. Hừ, ngươi thiếu ở trước mặt ta nói những cái đó mì nước đường hoàng nói. Ta là mắt mù mới có thể tin các ngươi, hắn nói. Đột nhiên bạo khởi nhào hướng bên cạnh nữ hài, dùng còn sót lại hạ cái tay kia chụp vào nữ hài mảnh khảnh cổ. Nữ hài dọa hoa mà kêu ra tiếng, sợ hãi mà hướng Thiên Nghiêu phía sau trốn, mà liền ở Mông Thố nhanh tay muốn bóp nữ nhi cổ thời điểm. Phía trước đột nhiên dâng lên một tầng trong suốt năng lượng cháo. Đem hắn cùng nữ nhi hoàn toàn ngăn cách mở ra, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút. Hắn là có thể vĩnh viễn giải quyết trong lòng băn khoăn. Chỉ tiếc a, Bon khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, hồ độc còn không thực tử a, không nghĩ tới Mông Thố tướng quân thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn mà đối đãi chính mình hài tử. Đều làm người hoài nghi nàng đến tột cùng có phải hay không ngươi thân sinh, Mông Thố bởi vì phẫn nộ mà đôi mắt sung huyết, hung hăng trừng mắt Bon, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Bon hướng lên trời nghiêu vẫy vẫy tay. Người sau lãnh nữ hài rời đi. Bon quay đầu đối Mông Thố nhàn nhạt mà nói. Nếu ngươi đã biết này hết thảy, chúng ta đều là minh bạch người. Cũng liền không cần quanh co lòng vòng. Nếu ngươi không phối hợp nói. Ngươi biết ngươi nữ nhi kết cục sẽ là cái gì? Ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Nếu ngươi có thể vì ngươi nữ nhi lại trở về, vậy ngươi tâm liền sẽ không thật sự buông. Bất quá, nghĩ đến người này hẳn là sẽ làm ngươi càng thêm kiên định tín nhiệm Mani, nói. Bon lấy ra một thủy tinh cầu, bên trong xuất hiện một bóng người, Mông Thấu kinh hô ra tiếng. Uyển Nhi, Bon lạnh lùng liếc mắt một cái, nói, ngươi khẳng định không thể tưởng được, nàng đại khái là đối với các ngươi như cũ không yên lòng. Cho nên chúng ta liền làm ngươi nữ nhi tiến vào vô tự chi giới chung đem nàng mang về tới, a. Nhìn Mông Thố nhai tí đều nứt rồi lại không thể nề hà bộ dáng. Khinh miệt nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, buông tay đó là, đúng vậy, đạo lý này đều hiểu, buông tay là đến nơi, buông tay liền sẽ không bị này sở mệt, nhưng, chính là, muốn chân chính làm được buông tay, thật sự quá khó khăn. Hết chương.